Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, điều chỉnh giáo dục. Siro hiệu suất thật sự là không sai. Đến trạng vạng tối, liền dẫn 6-7 gun về tới dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Thậm chí còn mang theo hai cái cấp C Queen Kê trở về. Bất quá đối với loại tình huống này, Fenicky lại cảm thấy vô cùng kỳ quái. Gun loại vật này, nhưng thật ra là rất ít tụ tập. Hơn nữa cùng trong giới tự nhiên kẻ yếu tụ quần tình huống khác biệt. Gun một khi tụ tập, liền tất nhiên có cường giả dẫn đầu, mặc dù Siro luận thực lực lời nói cũng có cấp A đặt cơ sở. Trên thực tế cần phải có S, nhưng là dễ dàng như thế nắm về như thế số lượng gun vẫn có chút kỳ quái. Vất vả, thụ thương sao? Làm sao tìm được nhiều như vậy gun? Fenifki nhẹ nhàng sờ lên Siro đầu, nhu thuận tóc trắng cho lòng bàn tay xúc cảm vô cùng mỹ diệu. Hắn cũng không có hỏi thăm luân hồi giả vấn đề, bởi vì hắn rất rõ ràng, luân hồi giả tại sau khi chết, thế giới này dân bản địa liền không có liên quan tới đối phương bất cứ trí nhớ gì. Dù là bên trên một giây chính mình mới tự tay giết chết đối phương cũng giống vậy. Đương nhiên, bị luân hồi giả tạo thành tổn thương là sẽ không khôi phục. Bất quá thế giới bản thân sẽ dành cho một cái hợp lý giải thích. Tỷ như không cẩn thận dẫm lên vỏ chuối té. Không có, nửa gun có thể tiến vào CCG căn cứ. Ta theo dõi đô, sau đó thừa dịp song phương giao chiến một mẻ hốt gọn. Siro rất bình tĩnh nói ra hành vi của mình. Hình thức, cái này khiến Fenyuki không khỏi có chút im lặng. Đứa nhỏ nói, lá gan thật đúng là mập. Về sau đừng quên loại địa phương kia chạy. Đừng quên, người vẫn là CCG trong danh sách điều tra quan dự khuyết sinh đâu. Không hiểu mất tích người bỗng nhiên xuất hiện, rất dễ dàng gây nên chú ý. Đúng rồi, đi đem chính mình không muốn tiếp nhận mệnh lệnh liệt một chương đơn. Về sau có tương quan sự tình ta sẽ giao cho người khác đi làm. Ân, Kuro cũng đi đi. Fenki nhéo nhéo Siro khuôn mặt, mang theo cưng chiều giọng nói. Biết, Nasiro nhẹ gật đầu. Bất quá từ tinh thần của nàng gợn sóng đến xem, tựa hồ thật vui vẻ. Bất quá một lát sau, cầm tới hai tấm bảng biểu, Fenyuki trên mặt cũng là lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Một thanh nắm ở bên cạnh Kuro, bàn tay nhẹ nhàng tại thiếu nữ trên da thịt vừa đi vừa về hoạt động. Đồng thời dùng hài hước giọng điệu nói, ai, Kuro bảng biểu cùng Siro tựa hồ có chút không giống chứ. Cái kia, không muốn tại Siro trước mặt, Kuro thân thể cứng ngắc. Dùng cầu khẩn thanh âm nói ra, nhưng mà Fenyuki cũng không có đáp ứng ý tứ. Ngược lại đưa tay thò vào vải vóc nội bộ, dùng má bộ nhẹ nhàng cọ sát thiếu nữ gương mặt, cảm thụ được cái kia trơn mềm tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. A nha, cái này bảng biểu bên trên nhưng không có viết đâu. Lại nói, có thể hay không nói cho ta, vì cái gì ngươi bảng biểu cùng Siro không giống chứ? Fenyuki cảm thụ được Kuro cùng Siro cái kia kịch liệt tinh thần ba động. Trong lòng vui vẻ cảm giác càng phát mãnh liệt. Hắn thật rất có làm người xấu thiên phú đâu. Chủ nhân muốn, Kuro có thể, không muốn đối với Siro. Kuro bên trong miệng thở hổn hển, dùng gần như nỉ non thanh âm nói xong. Ấm áp khí tức thổi qua tại Fenyuki mặt, để hắn cảm thấy ngứa một chút. Thân thể cùng trong lòng đều là thế này phải không? Lại nói bảng biểu bên trên có không thể khi dễ Siro đâu. Cho nên không cần thiết đem chính mình đưa ra tới đi. Bé ngoan muốn nói thật nha. Fenyuki cắn Kuro vành tai, đầu lưỡi nhẹ nhàng tại cái này mẫn cảm khu vực vừa đi vừa về hoạt động. Cảm thụ được trong ngực thiếu nữ run rẩy. Siro bên kia trạng thái tinh thần biến thành càng thêm kịch liệt. Ta, Kuro mặt hiếm thấy đỏ lên. Mặc dù cố nén nói ra được suy nghĩ, nhưng là cắm rễ tại tư duy hình thức bên trong phục tùng để nàng lại không cách nào kháng cự. Phen kỳ vấn đề, bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông. Đối với Hồng Thủy, tạm thời chặn đường sẽ chỉ làm bạo phát biến thành càng thêm mãnh liệt đồng dạng. Cuối cùng, Kuro rốt cục vẫn là không cách nào chống cự. Thật giống như phát tiết, dùng liền Fenyuki giật nảy mình thanh âm hô. Ta thích cùng chủ nhân tất cảm giác. A nha, Fenyuki lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Nhìn xem phảng phất cháy hết đồng dạng Kuro. Động tác trên tay cũng biến thành ôn nhu một ít. Chậm rãi hướng phía dưới lấy tìm kiếm. Thật sự là hảo hài tử đâu. Ân, như vậy, muốn cho ngươi ban thưởng đâu. Vậy cái, Siro cũng có thể. Tinh thần hỗn loạn tới cực điểm, Siro run run rẩy rẩy nói. Thế nhưng là Fenyuki lại phi thường tiếc nuối lắc đầu. Chống đi một cái tay run lên thiếu nữ trước đó giao lên bảng biểu. Siro có ghi không thể mệnh lệnh ngươi làm chuyện như vậy đi. Cho nên ta sẽ không đối với Siro làm loại sự tình này nha. Fenyuki nói xong, kéo ra khóa kéo, sau đó ngay trước Siro mặt tiến vào Kuro. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, Gun năng lực tái sinh, lại có thể kéo dài đến màng dính ngài. Mấy ngày sau, tiến sĩ, hôm nay bò bít tết hương vị rất không tệ đâu. Ở nơi nào làm được? Fenyuki cắt xuống trong mâm khối thịt, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Cái kia mỹ diệu cảm giác để hắn hai mắt tỏa sáng. Đây là ta tự tay chế tác. Tiên sinh, chúng ta dùng số 1 nhân bản thiết bị bồi dưỡng thịt con bò số 1. Bởi vì trực tiếp dùng long mạch bồi dưỡng công nghệ, chất béo phân bổ so với cấp cao nhất A5 bò Kobe còn hoàn mỹ hơn. Thật sự là cực phẩm. Bất quá tiến sĩ ha. Có nghiệp dư yêu thích là chuyện tốt. Thế nhưng là đừng quên chính sự nha. Fenyuki lần nữa cắm lên một miếng thịt nhét vào bên trong miệng. Cái này từ heo sinh thế giới mang ra tiến sĩ có thể nói là Fenyuki lựa chọn chính xác nhất. Bên trên đến phòng thí nghiệm, vào tới phòng bếp, ngoại trừ giới tính là nam bên ngoài, phương diện khác đơn giản hoàn mỹ. Đây là đương nhiên, Siro tiểu thư mang về hàng mẫu đã phân tích hoàn thành. Chúng ta cơ bản đã giải mã không đồng loại hình Kagun Kakuhu bên trên khác biệt. Tiếp xuống nghiên cứu có hai cái phương diện. Một mặt là đem tất cả Kakuhu kết cấu ngưng tụ tại một cái Kakuhu bên trên. Một loại khác thì là đem khác biệt Kakuhu tổng thể. Liền độ khó đi lên nói. Cái sau muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng là liền quyên kê vấn đề tới nói. Cái trước ý nghĩa cần phải lớn hơn một chút. Tiến sĩ nói lên nghiên cứu khoa học hạng mục. Sắc mặt lập tức biến thành nghiêm túc rất nhiều. Liền ngữ khí cũng thay đổi không ít. Hỗn hợp lời nói trước không vội. Có thể thử đem những cái kia hàng mẫu Kakuhu đút đồ ăn cho Kamishiro Rai Clone. Thử bồi dưỡng một chút Kakuza. Sau đó lại phân tích Kakuza Kakuhu. Fenki khoát tay áo. Nói tiếp, ở trước đó, Queen Kê cùng Queen Kê thép thế nào? Chúng ta đã thông qua luyện kim thuật đã hoàn thành đối với Queen Kê thép phân tích. Cơ bản hiểu rõ phối phương cùng khống chế phương thức. Phối hợp từ Kano Akihiro lưu lại trong tư liệu tìm tới cơ thể sống vách tường, kỹ thuật tư liệu. Đã có thể chế tạo ra nhất sơ cấp Queen Kê. Tiến sĩ nói xong. Từ trong túi móc ra một thanh đen nhánh bên trong lộ ra một chút màu đỏ đao nhỏ. Loại kia chất liệu, hẳn là Queen Kê không sai. Đây là dùng Kamishiro Rai Rinkaku chế tác A. Bất quá tựa hồ không có Queen Kê loại kia thu phóng công năng đâu. Hơn nữa cái này đặc tính, hẳn không phải là Rinkaku A. Fenki tiếp nhận đao nhỏ nhéo nhéo. Độ cứng cùng sắc bén độ đều rất không tệ. Bất quá tính bền dẻo bên trên lại cũng không đột xuất. Cũng không phải là nói rất giòn. Chỉ là so với Rinkaku Queen Kê vốn có tính bền dẻo. Còn kém không ít. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay.